Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, hiến tế, bát cực quyền, độc nhất vô nhị, chương 483, hiến tế, bát cực quyền, độc nhất vô nhị, ai, bần đạo đột nhiên cảm thấy cất chứa khoảng cách 5 vạn còn có 200 cái. Xin mời các vị miễn phí đọc sách thư hữu. Làm gốc thư bước trên 5 vạn cất chứa cao phong ra một chút lực đi. Cảm ơn nhiều, nhớ kỹ, là chi điền, mặt khác muốn nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn, còn có đại khái 4 ngày phải trở về đến đây. Đến lúc đó khôi phục bình thường đổi mới, nhìn có thể hay không bạo phát một thanh. Kể từ đó, hai cái sự chênh lệch cũng không tính là đại đương nhiên. Đơn thuần tăng lên lực lượng thuộc tính. Cần thiết vì tính toán một chút, chẳng qua, nếu đem đây 2.600 điểm tiến hóa quăng vào bát cực quyền bên trong. Tăng lên thực lực nhưng thật ra nếu so với đơn thuần tăng lên lực lượng thuộc tính càng cường đại là được, đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, mặc kệ là thuộc tính hay là kỹ năng hoặc là năng lực, đều là không thiếu hụt thực lực tạo thành bộ phận, đến lúc này. Vệ tiểu bắc đau lòng cảm giác lại tăng lên nữa. Nhưng cuối cùng, vệ tiểu bắc hay là đau hạ quyết tâm, quyết định đem quân thể quyền hiến tế. Xét đến cùng, nếu vệ tiểu bắc không có bát cực quyền, tam hoàng pháo chửi những thứ này kỹ năng lời nói. Đây quân thể quyền đương nhiên phải lưu. Có hiện tại đi đây quân thể quyền đích xác quá gân gà một chút. Hiến tế. Vệ tiểu bắc đem lực chú ý dừng lại tại quân thể quyền thượng 10S chi hậu khởi động hiến tế năng. Lực này, nhất thời, kia quân thể quyền chữ lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Theo sau vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong đầu hết sạch. Hình như rất nhiều thứ đang tại biến mất bên trong. Vệ tiểu bắc biết, hiến tế đã có hiệu lực, mà cùng quân thể quyền có liên quan toàn bộ tri thức. Kinh nghiệm vân. Vân chính đang thiêu đốt biến mất bên trong, hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến bát cực quyền thượng. Lúc ban đầu vệ tiểu bắc chuẩn bị lựa chọn thợ điện skill này. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể bát cực quyền càng khá một chút, tiếp cận đây quân thể quyền nguyên bản liền bắt nguồn từ bát cực quyền. Đây hiến tế xác suất thành công có lẽ sẽ do đó cao hơn một chút. Theo vệ tiểu bắc đem lực chú ý chuyển rời đến bát cực quyền lên. Chính đang thiêu đốt quân thể quyền phía trên lập tức liền lao ra từng tia tử sắc khí tức. Không ngừng chui vào bát cực quyền chữ bên trong, khiến cho bát cực quyền chữ cũng cùng bắt đầu cháy rừng rực. Song song, vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình não hải chợt bắt đầu đau nhức lên. Không hề nghi ngờ, đây kỹ năng hiến tế cũng không phải đơn giản như vậy. Ít nhất, đây là đối linh hồn một loại điều chỉnh, vệ tiểu bắc đối linh hồn thứ này không hiểu nhiều, nhưng nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, cũng có thể hiểu được, bất luận gì căn cứ vào linh hồn mặt động tác cũng không phải hảo ngoạn. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể làm cho cực kỳ đáng sợ hậu quả. Ngẫm lại sẽ biết, vệ tiểu bắc nghe thấy cường thức năng lực, chỉ cần nhìn đối phương liếc mắt. Liền có thể làm cho đối phương có một loại rất khó chịu bị dòm ngó cảm giác. Huống chi loại kỹ năng này hiến tế, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, trong đầu đau nhức thuộc về bình thường, nếu không đau nhức, ngược lại không bình thường. Kỹ năng hiến tế thời gian còn không ngắn, cũng đã gần 20 phút, kia quân thể quyền kỹ năng vẫn còn đang thiêu đốt bên trong. Không có biến mất, trái lại bát cực quyền kỹ năng. Lúc này đã là từ đến cực hạn, vệ tiểu bắc lực chú ý phóng ở phía trên, hầu như đều có một loại sắp bị hút đi vào ảo giác. Thời gian từng giọt đi qua, vệ tiểu bắc đều nhanh cũng bị đau đến đã hôn mê. Nhưng cũng còn tốt, trước từng trải qua thống khổ cùng với kiên cường năng lực này khiến cho vệ tiểu bắc có thể kiên trì. Thời gian trôi qua một canh giờ. Quân thể quyền chữ đã thiêu đốt tiêu thất hơn phân nửa. Nhưng vệ tiểu bắc cảm thấy lúc này quân thể quyền chữ thiêu đốt biến mất tốc độ tăng tốc. Kia bát cực quyền gần giống như thật sự chính mình một loại hấp lực. Không ngừng từ quân thể quyền chữ thượng rút ra từ sắc khí tức. Lúc này bát cực quyền chữ đã tử được tỏa sáng. Trung tâm chỗ hoảng sợ xuất hiện một chút tử sắc ánh sáng. Rốt cục, quân thể quyền chữ hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng một tia tử sắc khí tức như là quyện chim về một nhảy vào bát cực quyền chữ bên trong. Vệ Tiểu Bắc trong đầu gần giống như một mai hạch đạn bạo tạc giống như vậy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vẫn kiên trì ý thức thiếu chút nữa liền bị đánh tan. Chỉ thấy kia bát cực quyền chữ trung tâm chỗ về điểm này tử sắc ánh sáng bắt đầu thong thả tát. Mà cái này tát quá trình cực kỳ dài lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Về điểm này tử sắc ánh sáng rốt cục tát, theo sau một chút hắc sắc tại ánh sáng tát song song khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền đem bát cực quyền chữ đều nhuộm thành hắc sắc. Đến bước này, Vệ Tiểu Bắc trông đầu óc đau nhức mới tiêu tán. Nhưng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ cảm thấy, chính mình thế nhưng không chút nào nhớ rõ nửa điểm quân thể quyền đồ vật. Mà ngay cả quân thể quyền thức mở đầu đều quên được không còn một mảnh. Mà ngay cả trước đây như thế nào học tập đây quân thể quyền tình huống cũng trở nên hơi mơ hồ lên. Chỉ nhớ rõ là tân binh lớp trưởng thủ nắm tay dạy quân thể quyền. Nhưng học được cái gì cũng là nửa điểm không nhớ rõ. Đây hiến tế kỹ năng quả nhiên lợi hại. Lại có thể đem có thể nhớ lại quyền thuật chiêu thức trí nhớ đều xóa giảm. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi khởi động tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu đối trí nhớ của chính mình cùng với thân thể tiến hành rồi một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Tại hơn 10 phút kỹ càng tỉ mỉ sau khi kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, mặc kệ là thân thể, hay là trí nhớ, đều không có xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ là quân thể quyền liên quan trí nhớ đều tiêu thất. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, có chút kinh dị cảm thấy, cách mình bắt đầu hiến tế quân thể quyền thời gian đã qua 3 ngày 2 đêm. Trên điện thoại di động còn có liên tiếp chưa kế đó điện. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc đem tiếng chuông cho đóng kín. Nếu không thì, chi bất động điện thoại di động này đã sớm tự động đóng cơ. Chưa kế đó điện trên cơ bản đều là Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn mấy người đánh tới. Đương nhiên còn có hai cái dĩ nhiên là Chu Hưng Nguyên gọi điện thoại tới. Ân Từ kết bạn đan binh chi hậu. Chu Hưng Nguyên đường dây này. Vệ Tiểu Bắc hay dùng được ít hơn, cho nên dần dần cũng có chút xa cách. Đây là gần 2 tháng qua, Chu Hưng Nguyên lần đầu tiên chủ động cho Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại. Vệ Tiểu Bắc theo sau bắt đầu từng cái trả lời điện thoại. Cho Trúc Tâm Di điện thoại chính là làm cho nàng trông nom tốt võ quán bên trong sự tình vật. Sư phụ trong khoảng thời gian này muốn bế quan, không chuyện trọng đại sẽ không muốn gọi điện thoại. Mà Trúc Tâm Di thì nói cái kia Chu Hưng Nguyên mỗi ngày đều muốn tới võ quán tìm đến sư phụ vân vân. Xem ra đây Chu Hưng Nguyên nên có việc gấp, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc mới cho Chu Hưng Nguyên trở về điện thoại. Điện thoại vừa mới bấm, liền bị người nhận lên, vang lên đúng là Chu Hưng Nguyên thanh âm, lão đại, lão nhân gia rốt cục chịu nghe rồi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Xem ra cái này Chu Hưng Nguyên chỉ sợ vẫn luôn đám điện thoại của mình. Lại không dám quá nhiều gọi điện thoại mình. Sợ hãi chính mình sinh khí. Mấy ngày nay ta đang lúc bế quan. Có chuyện gì cứ nói đi, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Lực chú ý lại chuyển đến. Bảng thuộc tính, thượng, sắc mặt cũng là vui sướng vô cùng. Nhân mà nói chuyện ngữ khí liền trở nên đã khá nhiều. Lúc này bát cực quyền đã từ sâu không lường được tấn chức trở thành độc nhất vô nhị. Hơn nữa đây bát cực quyền tại tấn chức chi hậu còn để lại một đoạn giới thiệu. Bát cực quyền, độc nhất vô nhị, tại bát cực quyền tạo nghệ thượng, ký chủ đã độc nhất vô nhị. Bởi vì bát cực quyền tăng lên tới độc nhất vô nhị. Ký chủ có thể tiêu hao 2,000 điểm tiến hóa đem bát cực quyền. Lô hỏa thuần thanh, truyền thụ cho đồ đệ. Trên thực tế, tại lúc ban đầu cái thứ nhất kỹ năng tăng lên tới sâu không lường được cảnh giới thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đều chiếm được một chút cùng loại tin tức. thì phải là skill này tấn chức đến sâu không lường được. Người có thể tiêu hao 2,000 điểm tiến hóa, khiến cho đồ đệ đạt được thiên truy bách luyện điên phong kỹ năng. Lúc đó Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại này truyền thụ năng lực cực kỳ không tính toán. Chính mình tướng kỹ có thể tăng lên tới thiên truy bách luyện mới tiêu phí nhiều ít điểm tiến hóa. Nhiều nhất 3,000, nhưng này cái truyền thụ thế nhưng liền muốn 2,000 điểm tiến hóa. Tiếp cận 6 lần phí tổn rồi. Đương nhiên, nếu điểm tiến hóa quá nhiều, lãng phí một ít điểm tiến hóa, bồi dưỡng được một số cao thủ ngược lại cũng không tồi. Nhưng đây thiên truy bách luyện xem như không hơn rất cao cao thủ. Nhưng hiện tại bất đồng, đồng dạng 2,000 điểm tiến hóa. Lại có thể truyền thụ lô hỏa thuần thanh kỹ năng. Mặc dù nói mình tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cũng là 1,150 điểm tiến hóa. Truyền thụ phí tổn tiếp cận gấp đôi. Nhưng truyền cái ý niệm trong đầu sẽ biết, đây đã tương đương tính toán. Phải biết rằng ngoài ra chính mình, bảng thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc ở ngoài, những người khác muốn đạt được một cái kỹ năng có khó khăn dường nào là muốn thấy một cách dễ dàng. Sự tình, mà skill này nghĩ muốn trưởng thành đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mặc dù là thiên tài, lại tiến vào hôi giới lịch lã mân ni ít nhất cũng cần thời gian 5 tháng. Tỷ như Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, bọn họ hay là Vệ Tiểu Bắc làm không ít thời gian bảo mẫu. Mới trưởng thành đến trình độ này, nếu đổi thành người thường lời nói, ít nói cũng muốn 20 năm, thiên tài chỉ sợ cũng muốn 5 năm trở lên, gần 2,000 điểm tiến hóa. Liền có thể đủ làm được trình độ như vậy, tính cả tiết kiệm thời gian, đã là kiếm lại hết mức sự tình. Độc nhất vô nhị, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu đều là đủ loại bát cực quyền hình ảnh. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc còn phát hiện không ít bát cực quyền chỗ thiếu hụt. Mà ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, loại thiếu sót này là có thể đủ bù lại. Chẳng qua cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Lão đại, ta có chút việc tình muốn xin ngài giúp bận, phía sau Chu Hưng Nguyên thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Vệ Tiểu Bắc ngược là nghĩ muốn thử xem chính mình hiện tại bát cực quyền uy lực. Cũng không muốn tại điện thoại thượng cùng Chu Hưng Nguyên quá nhiều nói chuyện với nhau. Lập tức liền quay về. Ta một hồi sẽ trở lại. Tại võ quán chờ ta, Thiết Sơn Kháo. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Theo sau đem tốc độ của mình cùng lực lượng hoàn toàn hạn chế tại phổ thông nhân loại phạm vi. Khẽ quát một tiếng, liền lao ra mấy thước, đem đầu vai nhẹ nhàng đánh vào thủy đàm vừa một khối ước chừng cao 3 mét trên tảng đá lớn. Đây va chạm chi hậu, cự thạch kia nhẹ nhàng lay động vài cái, theo sau ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số đá vụn, hướng Vệ Tiểu Bắc dùng sức phương hướng bắn tung tóe bắn ra. Quả thế, bát cực quyền đến trình độ này đã siêu việt bình thường nội gia quyền pháp. Lại có thể để cho Vệ Tiểu Bắc bằng vào người thường thuộc tính liền đem như vậy một tảng đá lớn hoàn toàn đánh nát. Trên thực tế, tầng thứ này bát cực quyền đã để cho Vệ Tiểu Bắc cảnh giới võ học tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Bởi vì không có có thể cung cấp đối lập bí tịch. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng chỉ có thể thừa nhận định chính mình phải là cương kính cao tầng trở lên. Có lẽ là điên phong. Có thể đã vô hạn tiếp cận không biết là không tồn tại đan kính. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc không hiểu có thể cảm nhận được đây cự thạch vận luật. Đơn giản mà nói, chính là cự thạch hô hấp. Nếu như từ khoa học góc độ bên trên đến nói, chính là cự thạch chấn động tần suất, từ trường vân các loại đồ vật. Đơn giản mà nói, gần giống như khoa học cự nhân Tesla theo như lời quá một câu. Nếu cho ta 1000 tấn thuốc nổ, ta có thể mang địa cầu chấn thành hai nửa. Những lời này căn cứ chính là Tesla phát hiện Tesla hiệu ứng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.